Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, biến mất Chu Tuấn. 2. Lăng Trần, đều đã trễ thế như vậy, Chu Tuấn còn chưa có trở lại. Người nói chúng ta muốn hay không đi thông chi Chu lão một tiếng. Nghe được bên cạnh Tống ca mở miệng, Lăng Trần gật gật đầu. Nói ra, là nên nói cho Chu lão. Nếu như Chu Tuấn có việc, nhất định sẽ sớm chào hỏi. Sẽ không vô duyên vô cớ mất tích. Muốn ta nhìn, hắn khẳng định là đụng phải chuyện gì. Ngay sau đó, hai người rời phòng, bước nhanh chạy tới Chu Kỳ chỗ ở. Vào phòng, Lăng Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đem Chu Tuấn mất tích sự tình nói cho Chu Kỳ. Sau khi nghe xong, Chu Kỳ cau mày đầu nói ra. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ. Tiểu tử kia lại đi đâu? Một ngày cũng không thấy người. Muộn như vậy cũng không có trở về. Dứt lời, Chu Kỳ hỏi, Lăng tiên sinh, người mới vừa nói, các ngươi sáng nay thời điểm cùng Đồng Nam bọn hắn lên xung đột. Chỉ là trong lời nói xung đột, Chu Tuấn lúc ấy rất tức giận, nhịn không được động thủ, nhưng bị chúng ta ngăn lại. Sau khi trở về, ta khuyên hắn vài câu, sau đó có việc đi dưỡng tâm các, nghe Tống đại ca nói, Chu Tuấn là giữa trưa không thấy. Chu Kỳ gật gật đầu nói. Được rồi, việc này ta biết rồi. Các ngươi không cần quan tâm. Ta lập tức phái người đi tìm. Chỉ cần hắn còn tại Thiên Cơ Các, liền nhất định có thể tìm tới tung tích của hắn. Hắn khẳng định ở Thiên Cơ Các. Tống ca tiếp lời, nói, ta hỏi thăm qua Thiên Cơ Các phụ trách cửa ra vào thủ vệ. Bọn hắn hôm nay không gặp Chu Tuấn xuất nhập qua. Nói đến đây, Tống ca có chút bận tâm nói. Ta đang nghĩ, hắn có phải hay không là đi dưỡng tâm các tìm Đồng Nam trả thù? Không biết, Chu Kỳ nói ra, Chu Tuấn là cháu của ta. Hắn không phải người như vậy. Chớ nhìn hắn bình thường tỉnh tỉnh mê mê. Tốt như cái gì sự tình đều không để trong lòng. Nhưng hắn được chia thanh khinh nặng. Biết rõ chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Đồng Nam là dưỡng tâm các người. Chu Tuấn biết rõ các chủ cùng dưỡng tâm các quan hệ vi diệu. Cho nên hắn tuyệt sẽ không làm nhượng lại các chủ khó xử sự tình. Lăng Trần nói một mình nói. Vậy hắn sẽ đi đâu đây? Được rồi. Chuyện này các ngươi khác quan tâm. Ta sẽ tìm được hắn. Nói. Chu Kỳ nhanh chân ra khỏi phòng. Bắt đầu triệu tập thủ hạ tìm kiếm Chu Tuấn hạ lạc. Tuy nhiên Chu Kỳ để Lăng Trần bọn hắn trở về. Nhưng Lăng Trần cùng Tống ca quan tâm Chu Tuấn an nguy. Căn bản không muốn rời đi. Mà là theo chân Chu Kỳ cùng một chỗ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Chu Kỳ triệu tập hơn 20 tên Thiên Cơ Các đệ tử. Bắt đầu đối với Thiên Cơ Các triển khai thảm thức tìm kiếm. Lăng Trần cùng đưa cái theo sát ở đội ngũ đằng sau. Từng gian phòng ốc tiến hành xem xét. Thiên Cơ Các có 2 tòa nhà cao tầng kiến trúc. Chuyên môn là Thiên Cơ Các đệ tử chỗ ở, chừng hơn 200 người trái phải, hơn 100 cái gian phòng. Muốn đem những này gian phòng toàn bộ tìm xong, đến tốn hao không ít thời gian. May mắn nhà này trong lâu ở lại đều là nam tính. Tăng thêm phối hợp của bọn hắn, lục soát công tác phi thường thuận lợi. Không đến 1 giờ, một tòa lâu liền tra xong, không có phát hiện Chu Tuấn tung tích. Chu lão, muốn hay không qua bên kia xem xét hạ. Tống ca chỉ đối diện cao tầng nhà lầu hỏi. Bên kia, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ nhìn một chút. Thần sắc có vẻ hơi do dự. Dù sao, bên kia nhà lầu ở đều là nữ tính. Bình thường nghiêm cấm nam nhân đi vào. Nếu như Chu Kỳ mang theo như thế một đoàn nam nhân chạy đến đó. Đoán chừng sẽ dẫn tới không ít người khiếu nại. Tuy nói hắn không quan tâm. Nhưng ảnh hưởng không tốt lắm. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Tống ca mở miệng nói, Chu lão, chớ do dự, Chu Tuấn an toàn trọng yếu hơn. Dù cho các chủ biết rồi, chắc hẳn nàng cũng có thể hiểu được Chu lão tâm tình. Sẽ không trách tội ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ nghĩ nghĩ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định bắt đầu. Gật đầu nói, vậy được rồi, Tống ca. Người trước đi qua lên tiếng kêu gọi, miễn cho đợi sẽ khiến hiểu lầm gì đó. Vâng, Tống Ca hai tay ôm quyền, lập tức lui xuống. 10 phút trôi qua, Chu Kỳ mang theo đại đội nhân mã chạy tới cái kia tòa nhà dưới phòng mặt. Nhìn thấy Chu Kỳ tấm lấy một bộ mặt, phụ trách trông coi cổng hai tên nữ đệ tử không dám ngăn trở, nhao nhao hướng hai bên thối lui, đem Chu Kỳ đón vào. Từ lầu một bắt đầu lục soát, nhớ kỹ, không nên quá lỗ mãng, Chu Kỳ bàn giao nói. Vâng, đám người lên tiếng, nhao nhao tứ tán ra. Tống Ca cùng Lăng Trần đi theo Chu Kỳ sau lưng, dọc theo thang lầu đi vào lầu 2, sau đó đứng ở đầu bậc thang, chờ đợi những người khác điều tra kết quả. Đúng lúc này, lầu 2 trong một gian phòng mặt đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng, phòng cửa bị từ bên trong đá văng, một cái quần áo không chỉnh, đầu tóc rối bời nữ nhân đoạt cửa mà ra. Miệng bên trong một bên hô hào cứu mạng, một bên hướng phía Chu Kỳ bọn hắn chạy tới. Chờ đến cái kia nữ nhân tới gần, Lăng Trần rốt cục thấy rõ ràng cái kia nữ nhân dung mạo, dáng dấp còn không tệ, thanh thanh tú tú, giữ lại một đầu mái tóc đen nhánh, con mắt sáng ngời. Chỉ là giờ này khắc này, cái kia nữ nhân gương mặt có lưu hai đạo nước mắt, nước mắt ở hốc mắt bên trong càng không ngừng đảo quanh. Không chỉ có như thế, cái kia nữ nhân trước ngực quần áo giống như bị xé toang, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy viên kia nhuận hình cầu. Theo nàng chạy, trước ngực cái kia hai đoàn đầy đặn lúc lên lúc xuống lắc lư, mê người vô cùng. Nhìn thấy cái kia nữ nhân chạy đến phụ cận, Chu Kỳ sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Đưa tay đem cái kia nữ nhân cản lại, lạnh lùng uống nói, dừng lại, Chu lão. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia nữ nhân bỗng nhiên té quỵ dưới đất, hai tay ôm lấy Chu Kỳ đùi phải, nức nở nói, Chu lão, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Chu Kỳ nhẹ hừ một tiếng, buông ra, nói, Chu Kỳ chân phải hất lên, trực tiếp đem cái kia nữ nhân hai tay tránh ra khỏi. Nhìn thấy Chu Kỳ cử động, Lăng Trần tâm lý có chút kỳ quái. Hắn cùng Chu Kỳ thời gian chung đụng cũng không ngắn, nhưng là hắn chưa bao giờ gặp Chu Kỳ biểu hiện như thế bất cận nhân tình. Nhìn cái kia nữ nhân bộ dáng quái đáng thương, đổi lại ai cũng sẽ đau lòng. Thế nhưng là Chu Kỳ chẳng những không có quan tâm, ngược lại đem cái kia nữ nhân đá một cái bay ra ngoài. Này làm sao đều không thể nào nói nổi. Một bên Tống Ca tựa hồ chú ý tới Lăng Trần trong mắt nghi hoặc, thế là tiến đến trước mặt hắn, thấp giọng nói ra, cái kia nữ nhân đúng vậy, Chu Tuấn trước kia ưa thích nữ nhân. Nguyên lai là hắn. Lăng Trần trong lòng giật mình, trong nháy mắt hiểu được, khó trách Chu Kỳ sẽ ghét bỏ cái kia nữ nhân, nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Bất quá, nhìn thấy cái này nữ nhân quần áo không chỉnh, giống như bị xâm phạm qua bộ dáng, Lăng Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sẽ không phải là, đang nghĩ ngợi, chỉ nghe một tên Thiên Cơ các đệ tử âm thanh truyền đến, Chu lão, tìm tới Chu Tuấn. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp tên kia Thiên Cơ các đệ tử đứng ở một gian phòng ốc bên ngoài. Gian phòng kia chính là mới vừa rồi nữ nhân chạy đến gian phòng. Không tốt, không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần tâm lý đột nhiên có loại rất cảm giác xấu, vội vàng hướng phía gian phòng kia chạy tới. Đến cổng, Lăng Trần đi đến xem xét, sắc mặt lập tức đại biến, ngơ ngác nhìn gian phòng bên trong Chu Tuấn, nhất thời quên ngôn ngữ. Lăng Trần, thế nào? Thoại âm rơi xuống, Tống Ca từ phía sau chạy tới, đưa ánh mắt về phía phòng bên trong, sắc mặt cùng Lăng Trần đồng dạng, trong nháy mắt ngốc trệ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.